trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 579, C579, hạt giống hư không hình thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ dòng sông tản ra dao động của đạo tắc không gian cực kỳ mãnh liệt. Đây là dòng sông đạo tắc không gian. Chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ dao động phía trên là có thể trở thành cường giả bất tử cảnh tuổi thọ vĩnh hằng. Hơn nữa đạo tắc không gian rõ ràng mạnh hơn đạo tắc ngũ hành. Đạo tắc không gian của cường giả bất tử cảnh so với cường giả bất tử cảnh bình thường mạnh hơn một mảng rất lớn. Diệp Tinh nhìn dòng sông này, ý thức nhanh chóng chìm vào trong đó. Nhất thời, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều đạo tắc không gian kỳ diệu. Vẫn là tháp đại đạo tam thiên này có thể làm cho người ta cảm ngộ trực quan đạo tắc nhất. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ, vô luận là kiếm trong tranh hay là vết khắc bên trong ngọn núi, đều giống như truyền thừa đơn giản. Chỉ có tháp đại đạo tam thiên này mới là chân chính chi tiết hoàn chỉnh. Hiệu quả tuyệt đối vượt qua gấp 10 lần. Đây chính là cường giả đứng đầu cả nhân tộc hao phí tinh lực cực lớn lập nên. Bắt đầu lĩnh ngộ, Diệp Tinh không có nhiều suy nghĩ. Hắn cấp tốc đi tới nơi chính bản thân còn chưa lĩnh ngộ được đạo tắc không gian. Ý thức bất chi bất giác lâm vào trong đó. Lĩnh ngộ này một mực trôi qua 10 ngày, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Bỗng nhiên hư không chung quanh truyền đến một trận dao động kỳ dị. Ở trước mặt Diệp Tinh có từng đạo quang mang ngưng tụ. Sau đó trong hư không mơ hồ xuất hiện một hạt giống kỳ dị. Hơi tản ra dao động của đạo tắc không gian. Xoẹt, hạt giống này sau khi xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh rồi biến mất không thấy. Hạt giống hư không. Sau khi dung nhập, Diệp Tinh mở mắt ra. Khuôn mặt của hắn tràn đầy niềm vui. Mình hoàn toàn nắm giữ được hạt giống hư không của đạo tắc không gian rồi. Lĩnh ngộ đạo tắc chia làm 3 bước. Hạt giống hư không, đạo chi tâm cùng với đạo tắc hoàn chỉnh cuối cùng. Bước đầu tiên của đạo tắc không gian hiện tại hoàn toàn hoàn thành. Trên thực tế Diệp Tinh lúc trước đã sắp hoàn toàn nắm giữ được. Lần này lựa chọn 18 ngày truyền thừa của đạo tắc không gian cũng là tính toán một bước ăn ngay của Diệp Tinh. Hiện tại vẻn vẹn chỉ 10 ngày liền thành công. Còn 8 ngày nữa, không nên lãng phí, xem có thể chạm tới đạo chi tâm hay không. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ chờ mong. Nếu là chạm tới đạo chi tâm của đạo tắc không gian, thực lực của hắn khẳng định còn có thể tiến bộ hơn. Hắn yên lặng lĩnh ngộ. 8 ngày sau, bóng dáng của hắn lại xuất hiện ở một mảnh không gian khác. Đây là không gian truyền thừa của đạo tắc sinh mệnh. Không thành công sao? Diệp Tinh lắc đầu, vẻn vẹn chỉ 8 ngày. Hiển nhiên không đủ để cho hắn trực tiếp chạm tới đạo chi tâm của đạo tắc không gian. Suy nghĩ một lúc, Diệp Tinh lại bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ đạo tắc sinh mệnh. Một ngày, hai ngày, trong nháy mắt lại trôi qua 16 ngày. Xoẹt, ở trước mặt Diệp Tinh, từng đạo quang mang kỳ dị ngưng tụ lại. Sau đó trong hư không mơ hồ xuất hiện một hạt giống màu trắng. Ở hơi tản ra dao động của đạo tắc sinh mệnh, hạt giống này sau khi xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh rồi lại biến mất không thấy. Hạt giống hư không của đạo tắc sinh mệnh. Cảm thụ được biến hóa này. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh hỉ. Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ hạt giống hư không của đạo tắc không gian, thì hắn cũng hoàn toàn nắm được hạt giống hư không của đạo tắc sinh mệnh. Mấu chốt là rất lâu rồi Diệp Tinh không tới tháp đại đạo tam thiên. Tháp đại đạo tam thiên tự nhiên có tác dụng rất lớn đối với hắn. Hơn nữa hạt giống hư không của hai hệ đạo tắc cơ hồ sắp lĩnh ngộ hoàn toàn. Cho nên tất cả đều thành công. Thu liễm kích động, Diệp Tinh tiếp tục lĩnh ngộ. Hai ngày còn lại toàn lực lĩnh ngộ đạo chi tâm của đạo tắc sinh mệnh. Xoẹt, không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên bóng dáng Diệp Tinh liền bị loại lĩnh ngộ mạnh mẽ đánh tỉnh lại. Cả người lại xuất hiện ở một quảng trường thật lớn, trước quảng trường có một cái tháp khổng lồ màu đen. Đại bộ phận khu vực đều bị khí lưu hỗn độn sừng sững vờn quanh. Lĩnh ngộ kết thúc rồi. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn lên tháp khổng lồ màu đen này. Đôi mắt của hắn tràn đầy niềm vui. 36 ngày truyền thừa. Tất cả hạt giống hư không không gian, hạt giống hư không sinh mệnh hắn đều nắm được hết rồi. Lĩnh ngộ của hắn ở hai hệ đạo này đều đã ở hư không cảnh cực hạn. Diệp Tinh, ngươi còn có 21 cơ hội truyền thừa nữa. Có muốn tiếp tục truyền thừa hay không? Ầm ầm, trước tháp, một khuôn mặt hỗn độn khổng lồ xuất hiện. Nhìn Diệp Tinh nói, không muốn nữa. Diệp Tinh cười lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại có được nhiều cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo Tam Thiên, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý lãng phí. 36 ngày truyền thừa. Đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh của hắn trên cơ bản đã tăng lên khá nhiều rồi. Cho dù lại truyền thừa, hiệu quả có lẽ không bằng 20. Lúc trước, cách chương.